Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng sợ bị Từ Chiêu Đệ bắt được. Hai người nghe thế vậy liền bước nhanh, muốn tiến vào cửa sau của khách sạn. Vậy mà đang muốn đi thì có ba người trong hoạt động biểu tình nhìn thấy hai nhà thiết kế nổi tiếng, lập tức chạy nhanh về phía họ, vây quanh các cô lại. Ba người trong nhóm hoạt động biểu tình vừa chạy vừa gọi to, lập tức dẫn đến sự chú ý của cả nhóm biểu tình. Trong đó có một người đứng đầu đang cầm biểu ngữ, hiển nhiên là đội trưởng. Khi Từ Mỹ thấy cô, lúc đó đối phương cũng nhìn thấy cô, thì hai người liền sững sờ tại chỗ, không thể tin được người trước mắt. Từ Mỹ, Chiêu Đệ, cậu, mình, họ. Hai người cứng họng, trong đầu hoảng loạn, lắp bắp một lúc cũng không nói ra được một câu đầy đủ. Lúc này đám người biểu tình thấy Julia cùng Giang Thúy Châu, dĩ nhiên coi là mục tiêu số một, không phải là muốn làm gì hai cô, mà hai người này ở trong giới thiết kế có thể nói là có địa vị hết sức quan trọng. Nếu là có thể làm cho các cô chấp nhận không dùng gia thú để thiết kế trang phục, nhất định có thể làm người tiên phong cho mọi người noi theo. Từ Mỹ, thì ra là cậu cũng là một phần tử trong tập đoàn hiểm độc kia. Từ Chiêu Đệ mắt hạnh trợn tròn, cô có nằm mộng cũng không dám tin tưởng. Người bạn mà mình coi như chị em, thế nhưng lại đứng ở trận tuyến đối lập với cô. Mình là cùng hai nhà thiết kế đến xem biểu diễn thời trang, không có cùng tập đoàn kia có quan hệ gì. Lại nói hai nhà thiết kế này chỉ là khách mời, không phải người phụ trách thiết kế trang phục bằng gia thú, càng không phải là người bóc lột nhân công. Cậu tìm họ khai đao vốn là không đúng. Cậu cho mình một chút mặt mũi, cho bọn họ vào trước, muốn biểu tình thế nào chờ mình đưa họ vào sau đó quay lại nói được không? Hai người này nhưng là khách VIP của Thẩm Nghệ Dạ, nếu như không có thấy họ, hắn khẳng định sắp phát điên. Như vậy buổi biểu diễn có phải hay không sôi hỏng bỏng không? Từ Chiêu Đệ cũng không phải là đèn cạn dầu, đối mặt với một đoàn thể bảo vệ môi trường, nếu quả thật nghe lời Khang Từ Mỹ để họ đi, cũng phải có một lý do để cho bọn họ tâm phục khẩu phục mới được. Cậu đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Cái gì gọi là đến lúc đó từ từ hãy nói? Đúng rồi, cậu nhớ cậu có nói qua muốn tới giúp mình sao? Cậu hiện tại trực tiếp nói cho mình biết cậu muốn giúp thế nào, cậu giúp được rồi sao? Mình dĩ nhiên không có quên. Cô đem Từ Chiêu Đệ kéo qua một bên. Bây giờ còn chưa tới 5 giờ, mình nói là 5 giờ, không sai đi. Nguy rồi, phải làm sao bây giờ? Hai bên tranh đấu, đến lúc đó cô đều không biết được làm như thế nào để kết thúc. Được, mình nghe cậu, chúng ta sẽ kéo dài cuộc biểu tình đến 5 giờ. Hiện tại, mình cho cậu một chút mặt mũi, cho các cậu đi vào. Vừa đến 5 giờ, cậu liền ngoan ngoãn ra ngoài đây, đi theo mình cùng tham gia biểu tình. Cùng đứng biểu tình với cậu? Trời ạ, đến lúc đó nếu như bị Thẩm Nghệ Dạ phát hiện, hắn sẽ ý kiến gì với cô? Chỉ là nếu như không đáp ứng Chiêu Đệ, cô ấy tuyệt đối sẽ không để hai nhà thiết kế đi vào hội trường, đến lúc đó cũng không biết phải làm sao. Huống chi ban đầu cô cũng đã đáp ứng Chiêu Đệ muốn giúp đỡ. Được được, không cần kéo xuống, coi như mình nhận lầm người, coi như trước kia mình giúp lầm người. Cậu còn chưa nói xong, cậu khẩn trương cái gì? Được, 5 giờ liền 5 giờ, hiện tại xin cậu nhanh thả người đi vào có thể không? Thật chết người, hai chữ tình nghĩa là nguyên tắc làm người của Khang Tư Mỹ, hai chữ thành tín cũng là chỉ tiêu lớn nhất của cuộc đời cô. Cô một cái cũng không thể làm trái với lương tâm. Đang bị đoàn người biểu tình bao vây, bọn họ rốt cục cũng đáp ứng thả người đi vào. Chỉ là khi tiến vào khách sạn, Chiêu Đệ vẫn không quên dặn dò, nếu như đợi không được cậu ra ngoài, bọn họ sẽ tuyệt đối tử thủ ở chỗ này không đi. Đối mặt tính tình cường hãn cùng cố chấp của học tỷ, Khang Từ Mỹ có thể nói là tiến lùi đều khó. Đối phương không chỉ là học tỷ, quá khứ còn từng có ân với cô. Còn nữa, cô đã đáp ứng tham gia hoạt động biểu tình, bất kể đứng ở lập trường gì, cô đều không thể thấy lý do để mà từ chối. Xem ra cô chỉ có tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ, tránh cho tiền mất tật mang, đó mới là lợi bất cập hại. Hắn nhìn đồng hồ, đã 19 lần rồi. Bắt đầu từ lúc 1:30, cứ cách 5 phút hắn lại nhìn đồng hồ một lần. Hắn không phải là phiền não vì hoạt động biểu tình ngoài kia. Dù sao các nhãn hiệu trên toàn thế giới chỉ cần tung ra các sản phẩm làm bằng da thú cũng sẽ đả động đến Hiệp hội Bảo vệ Động vật, sẽ có người đứng lên biểu tình. Chuyện như vậy hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, thấy nhưng không thể trách. Để cho hắn gấp đến độ dậm chân chính là hắn rõ ràng đã dặn dò cô rất kỹ. Nếu như có thể nên đến sớm một chút, mặc dù hai nhà thiết kế kia cũng chưa có tới, nhưng đối với hai nhà thiết kế này mà nói, nếu có thể đến trước họ, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương lưu lại ấn tượng thật tốt. Nếu như không cách nào đến trước họ, vậy ít nhất cũng phải đúng lúc. Một khi đã trễ, khi đối phương đang chuyên tâm xem biểu diễn, lúc này lại đi quấy rầy họ. Đối với họ như vậy, thật là một hành động vô lễ. Hắn không hiểu tại sao cái đạo lý dễ hiểu này cũng phải để cho hắn nói một lần, lại một lần nhắc nhở mới nghe hiểu được. Hay là hôm nay cô căn bản cũng sẽ không đến. Ngày hôm qua Khang Tư Mỹ có cử chỉ khác thường làm cho hắn không hiểu ra sao. Là cô không có ý định tiếp nhận hắn theo đuổi, hay là có ý gì khác? Cô đã có bạn trai chưa? Còn là... Hắn từ đầu tới đuôi cảm thấy hai người tựa như vật cách điện. Cô đối hắn không có một chút cảm giác bị điện giật. Nếu như theo suy luận này, dĩ nhiên là không hy vọng tại nơi nhiều người như vậy bị nhìn soi mói, bị dán mác thuộc về hắn. Nhưng rốt cuộc có phải như vậy hay không? Cô một chữ cũng không nói, quả thật sắp bức hắn đến điên mất. Đang khi hắn không nhịn được muốn gọi điện cho cô, thì hắn lại nhìn thấy bóng dáng của cô đang theo Đoạn Tử Yên cùng hai nhà thiết kế kia xuất hiện. Rốt cuộc đến thời khắc mấu chốt cũng đến đúng lúc. Thẩm Nghệ Dạ trước hoan nghênh hai vị khách quý đến, cùng với hai người hàn huyên mấy câu, sau lại giúp Khang Tử Mỹ thận trọng giới thiệu. Ai biết hai nhà thiết kế này lại biên Khang Tử Mỹ, còn đối với cô khen không dứt miệng. Kể mới vừa thế nào vượt mọi chông gai, vượt qua khó khăn, đem hành trình của hai người trải qua bao nhiêu gian nan để đi được đến đây kể qua một lần. Nếu không phải có cô, họ sợ rằng bây giờ còn bị vây ở trên đường, tới được khách sạn là cả một vấn đề. Hai nhà thiết kế được Đoạn Tử Yên hướng dẫn đi đến bữa tiệc dành cho khách quý, lưu lại Thẩm Nghệ Dạ cùng Khang Tư Mỹ. Thật xin lỗi, em không biết được xung quanh đây có hoạt động biểu tình, cho nên... Cô tỏ ra rất áy náy, cũng không có bởi vì trong lúc vô tình giúp hai nhà thiết kế kia mà đắc chí. Hắn rất muốn đem cỗ tức giận vừa mới tích tụ lúc nãy phát tiết ở trên người cô, nhưng mà khi hắn nhìn thấy trang phục của cô, lại làm cho hắn không khỏi tĩnh hạ tâm lại, ngưng thần thưởng thức cô. Đáng chết, cô thật dễ nhìn, bộ đồ công sở màu trắng làm tôn lên vóc dáng của cô, đai lưng màu đen bó sát làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. Hắn nghĩ cái cảm giác khi mình đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, chỉ nghĩ đến thôi, cổ hắn cũng nóng lên. Từ nửa giờ trước, hắn liền mong đợi cô có thể đến sớm, vẫn muốn đến bây giờ, hôm nay cô thật sự xuất hiện. Nếu không phải là cô làm việc, có thể lấy công chuộc tội, hắn thật rất muốn mắng cô một trận. Chỉ là mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi đứng ở trước mặt cô, hắn thật có thể mắng được sao? An tĩnh mười mấy giây, Khang Tư Mỹ mặt xám hối mà nói. Anh chờ nén giận, tận lực phát tiết. Em biết rõ bụng của anh có một thùng ga lớn, không thả một chút ra ngoài, anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Ga? Cái gì là ga? Hắn không hiểu. Anh lớn tiếng mắng em mấy câu đi, em tới trễ, hai nhà thiết kế kia là em vừa vặn đụng phải. Em biết rõ, không thể lấy họ làm bia đỡ đạn. Em sai lầm rồi, dân sai lầm rồi, em không còn lời nào để nói. Cô giống như là cô bé bán diêm trong chuyện cổ tích, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, coi như là có trái tim sắt, cũng sẽ bị cô làm cho tan chảy. Đối mặt cô, cho dù trong bụng có hơn vạn tấn ga, cũng sẽ bởi vì một cái nhăn mày, một nụ cười của cô, chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Hắn vẫn không thể hiểu rõ tâm tư của Khang Tư Mỹ, cũng không thể dùng mắt để nghiên cứu nội tâm của cô. Ngay đó ở tiệm sách, cô giống như con nai bị kinh sợ mà chạy đi. Nguyên nhân rốt cuộc là gì? Cô đang sợ cái gì? Cố kỵ cái gì? Hôm nay, hắn không muốn chơi trò chơi đoán ý này nữa. Hắn muốn trực tiếp hỏi cô. Hắn muốn lập tức lấy được đáp án. Buổi biểu diễn thời trang sắp bắt đầu rồi. Chúng ta nhanh đến chỗ ngồi đi. Cô chủ động kéo tay của hắn. Động tác này rất thuần thục tự nhiên. Cô muốn cho Thẩm Nghê Dạ từ từ biết cô đang đi vào thế giới của hắn, muốn dùng một thái độ đối mặt với hắn. Đợi chút, không cần đến hội trường vội, anh muốn biết một chuyện. Là chuyện gì? Ngày đó, có phải anh nói sai gì không? Em có phải hay không? Có dự cảm đến anh muốn theo đuổi em, cho nên mới phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn nhìn cô nói, một giây cũng không có rời đi tầm mắt. Xin em hãy nói cho anh biết, anh không có gạt em, anh là thật lòng muốn theo đuổi em. Nếu như em không thích, dĩ nhiên, cũng hy vọng em có thể trả lời dứt khoát cho anh biết, cho anh một lý do để có thể khiến anh chết tâm. Khang Tử Mỹ giống như một pho tượng sáp, nhìn hắn chăm chăm mà không biết làm sao. Cô rất rối bời, và lại tim lúc này đập rất nhanh. Anh ấy tại sao có thể hỏi như vậy? Không bằng là cô dứt khoát, ám hiệu với anh là cô cũng thích anh. Không để cho anh giống như thầy bói mù sờ voi, sờ tới sờ lui vẫn không đoán được. Thẩm Nghệ Dạ chờ. Em có thể từ từ suy nghĩ, buổi biểu diễn này không nhất định là phải xem. Đáp án của cô so với buổi biểu diễn còn quan trọng hơn vạn lần. Hôm qua sau khi được Thi Miến khai thông tư tưởng, cô dĩ nhiên hiểu được nên như thế nào đáp lại, chỉ là anh hỏi thẳng đáp án như vậy, tùy tiện hỏi, nếu không phải là bị ép, cũng sẽ không có ánh mắt, cùng giọng điệu như thế đi. Khang Tư Mỹ do dự, yêu là càng muốn phân tích thì lại càng mê võng. Đúng vậy, đối với cô mà nói, cũng chỉ là rất đơn giản gật đầu hoặc lắc đầu, nói yes hoặc no là có thể khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Thế nào mà cô vẫn còn căng thẳng? Cô nên hướng đối phương nói, tốt, thật ra thì em đối với anh cảm giác cũng không tệ. Có phải vì ngại hoàn cảnh hay không? Có phải hay không ngại vì người đến bao đích người đi? Có phải hay không ngại vì người Trung Quốc bẩm sinh có loại bảo thủ không thích cá tính của Trương Dương, khiến cho cô giữ vững trầm mặc? Mà một hồi trầm mặc này lại làm cho lòng của Thẩm Nghệ Dạ giống như cục đá đâm đầu xuống hồ, từ từ chìm xuống dưới. Tốt rồi, em không cần phải nói, anh hiểu biết, chúng ta mau đi vào hội trường thôi. Hắn không muốn làm cho cảm giác lúng túng bị khuếch trương, quay đầu bước nhanh đi về phía hội trường. Thẩm Nghệ Dạ, em lại không có nói em không thích anh. Khoảng cách kéo dài thì phải gia tăng âm thanh, trong bán kính 10 km, mọi người trong đại sảnh đều nghe được câu nói rất rõ ràng này. Cô cảm thấy mình thật là ngu không ai bằng, mới vừa ở trước mặt anh sao không nói, ngọt ngào mà nói, còn có thể có một tia lãng mạn. Không nghĩ tới, chỉ hơi chần chừ một chút, liền làm cho mọi người đều biết, giống như ước gì chuyện riêng của mình dùng máy phóng đại thanh âm mà nói cho mọi người nghe. Chỉ là lúc đó cô muốn nói cho Thẩm Nghệ Dạ biết câu trả lời của mình. Không ít người tò mò, đem ánh mắt chuyên chú nhìn Khang Tư Mỹ, đối với cô lớn mật tỏ tình như vậy, hơn nữa lại ở Mỹ. Đối với bối cảnh này mà cô có thể nói ra nội tâm chân chính tỏ tình, đối với dũng khí của cô, tất cả mọi người đều ủng hộ. Thẩm Nghệ Dạ cơ hồ có thể nói tâm tình giờ phút này giống như vui quá mà khóc. Hắn đi trở về trước mặt cô, dùng nhiệt tình lớn nhất để đáp lại lời tỏ tình chân tình của cô. Thật ra thì em không phải là không nguyện ý tỏ rõ tâm ý của mình. Chuyện này nói ra rất dài dòng, em sợ người... Lời của cô lập tức liền bị nụ hôn nhiệt tình của hắn chặn lại. Hắn bất kể tại chỗ có bao nhiêu người, dùng ánh mắt gì nhìn hắn, chỉ cần cô đồng ý, hắn liền không thể chờ đợi ở môi cô, lưu lại ấn ký tình yêu. Nhiệt liệt hôn thật lâu hắn mới buông cô ra, hai mắt nhìn chăm chăm cô, tầm mắt nóng bỏng. Khang Tử Mỹ mặt đỏ đến tận mang tai, da trên người cô cơ hồ đều muốn bốc khói lên rồi. Ánh mắt của cô làm cảm thấy bị kích thích. Nghe kỹ, chưa nói không thích anh, liền chứng tỏ là em thích anh. Mặt của hắn tiến tới gần cô, miệng dính vào bờ môi của cô nói chuyện, hơi thở bọn họ giao hòa lẫn nhau. Hắn nhỏ giọng nói, em là người yêu chân chính duy nhất của anh từ trước đến nay. Sở dĩ không thể chờ đợi, muốn cho tất cả mọi người đều biết, đây tuyệt đối là tình yêu chân chính của mình. Tỉ mỉ gặm cắn lỗ tai của cô, vui vẻ khi thấy cô hô hấp bị rối loạn. Anh thật e sợ, cho thiên hạ không biết, anh nói chuyện yêu đương, anh làm việc đều luôn luôn như vậy hay sao? Yêu là một chuyện tốt đẹp, dĩ nhiên, hy vọng mọi người có thể cùng chia sẻ. Hắn cực kỳ hưng phấn, nhìn những người mẫu trên sàn diễn thời trang, từng bộ trang phục bằng lông thú được mặc trên người của người mẫu dần dần xuất hiện. Các trang phục đều mang một cảm giác lạc quan phóng khoáng. Hơn nữa, từ hàng ghế khách mời, có thể thấy được mỗi vị chuyên gia đều rất hài lòng với bộ sưu tập này. Điểm này thật ra khiến Khang Tử Mỹ lâm vào thế khó cả đôi đường, không biết nên thay anh cảm thấy vui vẻ, còn là cảm thấy có lỗi với triều đệ. Chớ bỏ qua show thời trang này của VF, anh bảo đảm cả đời này em chưa từng xem qua buổi trình diễn rực rỡ nhất, đặc sắc nhất này. Giắt tay của cô, chứng tỏ quyền sở hữu của mình, mà lòng của cô cũng theo đó cuồng loạn đến cảm thấy phần vui vẻ này, tựa như những bộ áo lông trên sàn diễn kia, đều là một loại xa xỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô xác định hoạt động biểu tình bên ngoài vẫn đang tiến hành. Đứng giữa Thẩm Nghệ Dạ và Triều Đệ, Khang Tư Mỹ cảm thấy thật đau đầu như óc. Theo tính cách thẳng thắn của Triều Đệ mà nói,

Nếu là bây giờ trước mặt quần chúng hạ mặt xuống, mũ trùm đầu hình con sóc, đến lúc đó lập tức phải đối mặt hai người. Đối với cô mà nói, hai người này đều vô cùng quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net